vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 123, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay gan dạ hơn rồi này, còn dám móc mỉa anh thấy cô không có vẻ sẽ trả lời, hắn lại nói thêm. Giữa anh và đám người họ Cố, ai đáng sợ hơn? Sao hắn lại hỏi cô như thế? Tất nhiên là ai cũng đều xấu như nhau. Dạo này hắn lại thường hay chọc ghẹo cô nữa, nhưng mà cũng không đúng cho lắm, cả nhà bốn người kia là tâm bệnh trong lòng cô suốt mười mấy năm. Hai cô đến cả giao tiếp và thể hiện cảm xúc cũng không dám bị khinh miệt xuyên suốt đến khi gả đi, việc này không thể so sánh bên nào nặng bên bào nhẹ, ít nhất hắn chưa từng đánh cô. Nếu nói về đáng sợ thì cũng do cô không thích tiếp xúc thân mật. Không hiểu chuyện tình cảm nam nữ nên mới dẫn đến nhiều rắc rối, thấy cô mãi không trả lời, hắn hờ hững nhún vai. Nếu em không nói thì chúng ta giải quyết chuyện khác. Nụ cười trên môi người đàn ông có chút quỷ dị, nắm lấy tay cô rồi đan vào bàn tay của mình. Kế tiếp có nên khiến cho mối quan hệ này tăng thêm độ thân mật hay không? Như là, Tống Tư Duệ kéo dài, ý tứ xấu xa trong mắt cực kỳ rõ ràng. Nắm tay chẳng hạn, cô xoay đầu đôi chút nhìn người đàn ông phía sau giờ trò hừ, bây giờ hắn còn tự nhiên ôn lấy cô. Còn bày ra bộ dạng biết điều xin phép, Cố Giai Lệ giật tay về kiên quyết. Không, rồi đứng dậy trèo lên giường người nào đó, chẳng biết từ khi nào thực hiện lời lại thành giày mặt nằm bên cạnh vợ mình, tiếp tục hỏi. Vậy thì chúng ta đẩy nhanh tiến độ, cô lại tiếp tục không để tâm, quấn chăn quanh cơ thể, xoay mặt đi nơi khác, hắn chui vào chăn, nhích lại gần ôm lấy cô từ phía sau. Cố Giai Lệ cảm giác cơ thể mình đang rất khẩn trương, tim bắt đầu loạn nhịp nhưng lại không thấy khó chịu cho lắm, hắn giữ nguyên tư thế khoảng 5 phút cô vẫn không phản ứng. Nghĩ rằng cô đã ngủ liền lên tiếng hỏi thử, vợ à, em còn thức chứ? Cô không nói, khẽ cử động để hắn biết mình vẫn chưa ngủ. Em có khó chịu không? Hắn hỏi thêm, cô lắc đầu. Vậy thì triển khai bước tiếp theo, nói xong hắn xoay người để cho cô đối mặt với mình. Cố Giai Lệ hạ thấp đôi mắt, hàng lông mi nhẹ run. Vẻ sợ hãi nay đã không còn, chỉ có e thẹn. Hợp với độ tuổi đang thì xuân sắc, Tống Tư Duệ chậm rãi nhìn gương mặt đang bẽn lẽn của vợ mình. Hắn nhẹ in lên trán cô nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió. Thế nào, có thấy khó chịu không? Ai đó lên tiếng hỏi. Cô cảm thụ hơi nóng trên đầu môi truyền sang cái trán nhỏ, khoảng cách khá gần khiến cô ngửi được hơi thở nam tính của hắn phản phát quanh mình. Hắn lướt xuống sống mũi nhỏ nhắn, đến đôi mắt như chứa cả sao trời của cô, rồi đến hai má được chăm sóc bầu bĩnh hơn. Mỗi lần in lên nụ hôn đều sẽ hỏi thử, em vẫn ổn chứ? Cố Giai Lệ bấu víu lấy góc tay áo của hắn, căng thẳng nhíu mày. Thả lỏng, không sao đâu, hắn trấn an, bàn tay luồng vào tóc nhẹ dịu xoa. Đợi đến khi cô đã ổn hơn, hắn sờ nhẹ lên cái tại nhỏ non mềm có chút mát lạnh. Hơi nóng như than đỏ liền truyền sang cô gái nằm đó, chẳng biết nên làm thế nào, nên nhìn đi đâu. Đôi mắt chớp chớp nhìn khắp nơi, chỉ là không dám nhìn hắn. Tống Tư Duệ trung thủy nhìn người con gái trước mắt mình, thật không ngờ có một ngày tên cuồng công việc tự cao tự đại không chạm vào nữ nhân là hắn. Lại phải nghĩ cách tranh sủng với mẹ ruột của mình, hắn cười, ngấm ngầm dụ hoặc, chính xác hơn là làm theo hướng dẫn lấy lòng vợ của vị tác giả họ Bạch nào đó. Tống Tư Duệ không an phận nằm bên cạnh, thân thể to lớn dễ dàng đè lên người có một cách thuận lợi. Cách chương.